xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, tân đối tác. Lão Thương, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Gia Ngư thở dài nói, ngươi trong lòng kỳ thật cũng thực rối rắm đi. Một bên là phía trước hợp tác quá tình cảm, mấy năm nay hữu nghị. Một bên là ngươi muốn làm hạng mục, ở chuyên nghiệp lĩnh vực bay lên không gian. Lựa chọn vẫn là thực khó khăn, ngươi có phải hay không sợ hai cái đều lựa chọn cuối cùng bị bên cạnh hóa? Thương Dễ Nam, ngoặc kép, cái này, người tinh lực hữu hạn. Thương Dễ Nam cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn rốt cuộc cũng mới 26, vẫn luôn làm kỹ thuật công tác, không có gì cơ hội trà trộn xã hội, đương nhiên cũng nghĩ tới khe cắn răng. Nhưng là đương lão bản biết bên trong người đồng thời cấp hai cái đoàn đội làm công, khẳng định cũng sẽ không hảo tưởng, chính hắn làm một mình là một chuyện, tham gia khác đoàn đội kia lại là mặt khác một chuyện. Thời gian thượng liền không như vậy tự do. Về sau vì một bên hạng mục chậm trễ một bên khác, sớm hay muộn hai bên đều phải có ý kiến. Hắn cũng là làm người lãnh đạo, hắn hiểu người tổng không thể quá lòng tham, cái gì đều phải bắt chẹt. Nếu lựa chọn cùng Gia Ngư ở chỗ này gây dựng sự nghiệp, liền không hảo lại ở khác đoàn đội bên trong công tác chậm trễ thời gian. Gia Ngư nói, ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch. Vấn đề thời gian có thể phối hợp, lần này chỉ cần thật sự hợp tác rồi, về sau cũng không như vậy nhiều băn khoăn. Lão Thương đều dao động, về sau không chuẩn tổng muốn nhớ thương. Thương Dễ Nam khụ khụ, kia cũng đúng. Gia Ngư phụt cười, lão Thương, ngươi về sau có thể hay không làm điểm nhi phù hợp ngươi cái kia hình tượng sự tình, tốt xấu cũng sảng khoái điểm. Đã biết. Thương Dễ Nam nói, lại không phải ta một người như vậy, ngươi không thấy Lục Chính Tác lớn lên thực dễ nói chuyện bộ dáng, người cũ kỹ thật sự, ngươi muốn cùng hắn hợp tác, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Gia Ngư nói, yên tâm đi, nàng lại không phải thế nào cũng phải và hợp tác đồng bọn đương bằng hữu, có thể kiếm tiền là được. Treo điện thoại lúc sau, Gia Ngư đi vào quán cà phê. Lục Chính Tác một ly cà phê đã uống xong rồi, còn đang xem đồng hồ. Nhìn đến Gia Ngư vào được, mới nói, chúng ta hôm nay hiệu suất có điểm thấp. Gia Ngư nói, Lục Tổng, nói đại sinh ý, nếu là quá qua loa, chẳng phải là thực không phụ trách. Lục Chính Tác nghe vậy, liền nói, ngươi vừa mới cấp Thương Dễ Nam gọi điện thoại. Gia Ngư ngồi xuống, gật đầu. Không sai, ngươi nói đúng, chúng ta như thế nào tranh đều là mây bay, vẫn là muốn tôn trọng hắn ý kiến. Hắn người này cũng là tương đối trọng cảm tình, chúng ta cũng đều tính hắn bằng hữu, ngươi nói chúng ta hà tất muốn cho hắn khó xử đâu. Lục Chính Tác ngồi nghiêm chỉnh lên, hắn cảm giác Gia Ngư mặt sau nói chính là trọng điểm. Gia Ngư nói, cho nên ta còn là câu nói kia. Chúng ta hai nhà hợp tác, ta còn đầu tư ngươi hạng mục, sau đó làm lão Thương hai bên làm việc. Chúng ta đến lúc đó phối hợp một chút, đem thời gian sai khai liền hào, cũng sẽ không ảnh hưởng hai bên hạng mục. Nhiều nhất chính là lão Thương vất vả một chút, nhưng là người trẻ tuổi, nhiều phấn đấu một chút cũng là hẳn là, có phải hay không? Lục Chính Tác nghe thấy cái này kết quả, cũng biết đây là cuối cùng điểm mấu chốt, bất quá hắn cũng không có ý kiến, kỳ thật hắn cũng là đã nhìn ra Thương Dễ Nam do dự, cho nên mới tới tranh thủ một phen, hắn cũng không phải cái tùy tùy tiện tiện liền thả chạy nhân tài. Người, khẳng định là muốn xuất ra chính mình thái độ tới, liền tính về sau nhân tài đi rồi, cũng sẽ nhớ kỹ hắn bên này, chỉ là không nghĩ tới. Vị này Lâm Gia Ngư, cá tổng hội đột nhiên muốn hợp tác, muốn đầu tư, nhìn đối phương tuổi cũng không lớn, lại như thế lão luyện bộ dáng. Lục Chính Tác cũng lý giải Thương Dễ Nam vì sao tuy rằng do dự, lại cuối cùng vẫn là càng có khuynh hướng Lâm Gia Ngư bên này, này đại khái chính là Thương Dễ Nam. Nói, nhân tình vị, Lục Chính Tắc làm việc luôn luôn đúng vậy, việc công xử theo phép công. Đây là hắn tổ phụ dạy dỗ, ở cái này tư bản thế giới cũng là như thế này. Ích lợi phân rất rõ ràng, nhưng thật ra lần đầu gặp được Gia Ngư loại này hành sự tác phong, bất quá. Lục Chính Tắc không phản cảm, bởi vì Gia Ngư như vậy, nhưng thật ra cũng làm hắn đến lợi, Thương Dễ Nam có thể tiếp tục lưu lại. Hơn nữa hắn còn có thể cùng đối phương hợp tác, tương lai ở Hoa Quốc thị trường làm trò chơi mở rộng, đến nỗi đầu tư hắn công ty. Tài chính sung túc, nhiều làm mấy cái hạng mục xác thật cũng không tồi, này đó cân nhắc tiến hành thực mau. Trong đầu qua một lần, Lục Chính Tắc nhanh chóng làm ra quyết định, cá tổng, kia cầu chúc hợp tác vui sướng, lúc này đây, hắn chủ động duỗi tay, Gia Ngư này tâm cũng kiên định, cười cùng đối phương bắt tay, hảo, ở thung lũng Silicon cũng tìm được rồi một cái hợp tác phương, kế tiếp cũng không xem như đơn đả độc. Đấu, về sau nếu là kỹ thuật mặt trên có yêu cầu, còn có thể tìm ngoại viện. Nếu muốn đầu tư, Gia Ngư cũng đi một chuyến đối phương công ty, ZNZ khoa học kỹ thuật công ty cũng ở phụ cận. Chỉ là diện tích cũng không tính đại, toàn bộ phong cách thuộc về hiện đại khoa học kỹ thuật phong, Gia Ngư đi vào vừa thấy. Bên trong tất cả mọi người ở bận bận rộn rộn, Gia Ngư phía trước cũng chỉ ở thung lũng Silicon xoay. Chuyển, còn không có thấy bên trong công ty công tác hình thức. Lúc này vừa thấy, tất cả mọi người hảo đua a, khó trách đều nói thung lũng Silicon cạnh tranh kịch liệt. Mỗi năm phá sản công ty rất nhiều, tại như vậy cái trong hoàn cảnh. Không đua cũng muốn liều mạng, cảm giác được có người xa lạ tới. Những người này ngẩng đầu nhìn mắt, nhìn đến Gia Ngư, lại nhìn đến Lục Chính Tắc, đều là sửng sốt, tựa hồ thực kinh ngạc. Lục Chính Tắc làm cái đơn giản giới thiệu. Vị này chính là cá lớn khoa học kỹ thuật cá tổng. Lại đây chúng ta công ty tham quan, đại gia lúc này mới lý giải. Lập tức lại tiếp tục công việc lu bù lên, Gia Ngư đi theo Lục Chính thì tại trong công ty xoay. Chuyển, công ty quy mô không lớn, nhưng là cũng không tính rất nhỏ. 100 người tới, Lục Chính Tắc văn phòng có rất lớn màn hình. Mặt trên truyền phát tin trò chơi hình ảnh, hắn hỏi Gia Ngư. Người thích chơi trò chơi sao? Chơi thiếu, thời gian đều dùng để học tập cùng công tác. Gia Ngư nói, Lục Chính Tắc nói. Vậy ngươi vì cái gì đầu tư trò chơi? Gia Ngư nói, đương nhiên là bởi vì kiếm tiền a. Lục Chính Tắc nhướng mày. Đối Gia Ngư lại nhiều một chút nhận đồng cảm. Hắn ra ra cũng không hiểu hắn vì cái gì muốn chế tác trò chơi. Cảm thấy loại đồ vật này không làm việc đàng hoàng. Không bằng truyền thống ngành sản xuất như vậy bảo thủ. Nhưng là hắn cảm thấy có thể kiếm tiền. Cho nên liền làm. Đương nhiên, chính mình cũng là hạ công phu đi nghiên cứu. Hắn không cảm thấy là không làm việc đàng hoàng. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Không phải được rồi sao? Phải thử một chút sao? Gia Ngư so cái ok, nàng đương nhiên muốn đích thân thể nghiệm một chút trò chơi cảm giác mới được. Không thể chỉ xem người khoác lác, văn bản đồ vật muốn làm được xinh đẹp thực dễ dàng. Được không? Chính mình mới có thể nhận đồng. Gia Ngư tuy rằng chơi đến thiếu, nhưng là dù sao cũng là gõ cốt, ngón tay phản ứng cũng là thực mau, quen thuộc thao tác lúc sau. Thực mau liền tiến vào trạng thái, bên trong cảnh tượng đánh nhau kỹ thuật đối với Gia Ngư tới nói. Tự nhiên không tính đặc biệt tinh xảo, nàng chính là xem qua càng hoàn mỹ trò chơi cảnh tượng, nhưng là này không phải kỹ thuật chịu hạn. Sao, chỉ cùng trước mắt kỹ thuật trình độ tới nói, cái này trường hợp ở trên thị trường là phi thường không tồi, chính là khuyết thiếu một ít hỗ động. Cảm giác chính là khô cằn đội ngũ ở bên trong sấm quan. Đánh nhau, sát boss, khuyết thiếu một chút cảm xúc giá trị. trò chơi loại đồ vật này không thể chỉ chú trọng trường hợp. Vẫn là muốn chú trọng tình cảm. Xem ra Lục Chính Tắc người này đúng là kỹ thuật mặt trên rất mạnh. Nhưng là kế hoạch phương diện liền có đoạn bản, hai cục kết thúc. Lục Chính Tắc nói, ngươi xác thật chơi rất ít, nhưng là học tập năng lực rất mạnh, Gia Ngư nói. Tốt xấu cũng là mỗi ngày chơi máy tính người. Bất quá ngươi trò chơi này thao tác khó khăn kỳ thật không cần quá phức tạp. Không cần đem ngạch cửa thiết trí quá cao. Toàn dân trò chơi nhập môn đơn giản một chút. Kế tiếp khó khăn không ngừng thăng cấp. Không phải mỗi người đều giống chúng ta như vậy mỗi ngày cùng máy tính giao tiếp. Đến nỗi mặt sau thao tác khó khăn tăng cường. Đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác. Ta ở trên mạng phát một ít trò chơi đại thần nhằm vào nhân vật này liền chiêu video. Còn có thể nhằm vào này đó tiến hành một ít có thưởng cạnh đáp. Khiến cho người chơi hỗ động, từ xưa đến nay, có ích lợi sự tình, mới có thể hấp dẫn người. Tỉ như những cái đó người chơi chơi đến hào, thế nhưng còn có thể kiếm tiền. Đây là hấp dẫn người chơi quan trọng nhân tố chi nhất. Gia Ngư tuy rằng chơi không nhiều lắm, nhưng là cũng là ngẫu nhiên ở trên mạng nhìn đến một ít người chơi phản hồi. Tự nhiên cũng hiểu một ít trong nghề sự tình, còn có. Người trò chơi này giả thiết, ta cảm thấy có phải hay không có thể hơi chút gia tăng điểm đồ vật. Lục Chính Tắc lập tức làm ra chăm chú lắng nghe tư thế, chính hắn cũng là tuổi còn trẻ gây dựng sự nghiệp, cho nên sẽ không bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền coi khinh đối phương. Tuổi còn nhỏ lại có thể làm ra một phen thành tựu người, mới càng đáng sợ, huống chi ở chung như vậy trong chốc lát. Hắn liền nhìn ra đối phương không đơn giản, bất quá Gia Ngư mở miệng phía trước. Hắn nói, cá tổng, ngươi không sợ ta nghe xong đề nghị của ngươi lúc sau. Lại không nhận ngươi, ở bên ngoài làm buôn bán vẫn là phải có phòng bị tâm. Nơi này là tư bản thế giới, Gia Ngư nói, này có cái gì, liền tính ta không đầu tư ngươi. Ngươi cùng lão thương quan hệ hảo, ta đề điểm một chút. Cũng không có gì, đương nhiên, ngươi muốn thật làm ra loại chuyện này, thuyết minh ngươi không phải cái đáng giá kết giao người, ta cũng sẽ làm lão thương cùng ngươi tuyệt giao, nói mấy câu thử ra một người nhân phẩm, ngươi không cảm thấy này thực đáng giá sao? Lục Chính Tắc gật gật đầu, ngươi nói không sai, sau đó nghiêm túc nói, vậy thỉnh cá tổng chỉ điểm, Gia Ngư nói. Tỉ như trò chơi nhân vật giả thiết phong phú một ít. Mỗi cái nhân vật đều có chính mình chuyện xưa. Người chơi có thể tiến hành sắm vai, lại làm một ít tỉ như bái sư, kết bái linh tinh hỗ động, làm người chơi có thể có đại nhập cảm. Lục Chính Tắc nghe, đem mấy thứ này ký lục xuống dưới, Gia Ngư nói. Dù sao liền tính là trò chơi, cũng muốn làm người chơi cảm nhận được cảm xúc. Tình cảm mấy thứ này, không thể một mặt theo đuổi kích thích, Lục Chính Tắc vi lăng. Sau đó gật đầu, ta sẽ suy xét, tuy rằng hắn không hiểu vì cái gì chơi game yêu cầu rót vào tình cảm. Nhưng là hữu dụng kiến nghị, hắn cũng sẽ thử đi suy xét. Tiếp thu, Gia Ngư nói, kia kế tiếp, chúng ta chính thức nói chuyện hợp tác công việc, chỉ cần có kỹ thuật. Khác đều là có thể đền bù. Gia Ngư nghĩ đến tương lai trò chơi thị trường hòa bảo. Trong lòng đối cái này đầu tư cũng là thực xem trọng, tuy rằng cá lớn đầu tư cũng xác thật đầu tư. Công ty game, chính là cũng chưa gì bọt nước. Hiện tại Lục Chính Tắc trò chơi này công ty, làm nàng thấy được có điểm ở trò chơi thị trường chiếm cứ một phương thiên địa hy vọng, hiện tại còn chỉ là võng du. Kế tiếp thích hợp thời cơ lại mở rộng tay du, kia thật đúng là, Gia Ngư chỉ là ngẫm lại, thần thanh khí sảng, thung lũng Silicon này một chuyến, tới đúng rồi, hợp tác chuyện này là đột nhiên, một chốc một lát cũng nói không xong, còn muốn tìm chuyên nghiệp đoàn đội lại đây, hai người bước đầu nói chuyện cái phương thức hợp tác, Lục Chính Tắc bên này cũng không phải thực, yêu cầu tài chính. Cho nên chỉ tiếp thu Gia Ngư đầu tư 10% tài chính, Gia Ngư cũng không có ý kiến. Dù sao thời cơ chín muồi, nàng chính mình cũng có thể lôi kéo đoàn đội đi làm. Hiện tại hợp tác chính là tiên tiến cái này ngành sản xuất, thuận tiện kiếm một số tiền, 10%, chờ làm lớn, cũng có thể đủ phân không ít chia hoa hồng. Hơn nữa, đầu tư trò chơi cũng chỉ là mục đích chi nhất, còn muốn lợi dụng cơ hội này, nhiều chói định một ít kỹ thuật đoàn đội, LEOSING. Hết chương.